Chương 429, Hoa Quả Sơn Mỹ Hầu Vương gia nhập nên đàn. Mặc Bạch, cái này, ta còn thật không biết. Vương Mặc Bạch là thật không biết, xuyên Việt trước hắn chỉ nhìn qua dưới một người chuyện tranh quý đầu tiên. Mạn gà hắn càng là xem cũng không có xem, trời mới biết tác giả sẽ thế nào điển trên cái này hố to. Bất quá, mặc dù không biết, nhưng Vương Mặc Bạch đại khái có thể suy tính ra. Nhưng suy tính ra đồ vật, cũng không cần phải lấy ra nói. Dìn cạn, tốt đi, ngươi so ta còn muốn thần bí Phùng Bảo Bảo trấn hồn đem, ta còn có thể nói cái gì Mặc Bạch trấn hồn tướng, ta biết các ngươi một ít chuyện cũng không trọng yếu. Trọng yếu là, các ngươi thông qua ta đăng lên ký ức sau, sẽ làm ra như thế nào thay đổi mới là trọng điểm. Đương nhiên, các ngươi cũng có thể như lão thiên sư một dạng thuận theo tự nhiên đi xuống. Phàm phu tục tử tấm duy, lão hủ cảm thấy như vậy thuận theo tự nhiên phát triển tiếp tương đối thú vị. Phùng Bảo Bảo, cái gì thuận theo tự nhiên a Mặc Bạch, che mặt gì vờ gờ. Phùng Bảo Bảo, ngươi mới nhìn qua ký ức, liền quên Phùng Bảo Bảo, ha phàm phu tục tử tấm duy, la thiên đại tiếu kết thúc thời điểm, toàn bộ tính người sẽ tới quấy rối. Bất quá, bọn họ thật sự mục tiêu là ngươi. Trước muốn tìm một cơ hội và nói chuyện, hiện tại ngươi gia nhập vào cái này trong đám, hẳn không dùng hết mục nát nhắc nhở đi Phùng Bảo Bảo 27 Phùng Bảo Bảo, toàn bộ tính mục tiêu, là ta Mặc Bạch, ân, ngươi bây giờ có thể chuẩn bị sẵn sàng. Đương nhiên, ngươi nếu là cần giúp đỡ nói, tùy thời có thể mở ra đường hầm không thời gian, trong đám thành viên sẽ tới giúp ngươi. Phùng Bảo Bảo, cái kia đường hầm không thời gian không phải giả sao cả su mì gạo cả ủ ta hạ, Mực Bạch ca ca. Bảo Nhi tỷ mới thật sự là ngốc bẩm sinh đi Phùng Bảo Bảo, Bảo Nhi tỷ, ta trước là đùa. Cái này đàn thật có thể xuyên qua thời không? Bất quá, giới hạn với đàn bên trong thành viên giữa gìn cạn, xuyên Việt thời không trấn hồn đem, xuyên Việt thời không trần đường quan tổng binh, xuyên Việt thời không Phùng Bảo Bảo, giới hạn với đàn thành viên giữa cao hứng hụt một trận. Ta còn tưởng rằng có thể tự đi xuyên Việt đây. Nếu là lời như vậy, ta tiểu xuyên Việt đã đến đi tìm ta thân thế. Chấn hồn em, cảm giác cái này đàn thật quá không tưởng tượng nổi. Ta gọi là Bạch Tiểu Phi, ha ha, ngay từ đầu ta và các ngươi phản ứng là một dạng. Bất quá bây giờ đều chết lặng đương nhiên, xuyên Việt thời không cái gì cũng không qua là trò trẻ con. Chỉ muốn mọi người mỗi ngày thủy đàn đạt được tích phân, liền có thể tiến hành du tờ thượng nở dê. Nói không chừng sẽ rút ra đến cái gì cường đại năng lực đây. Dìn cản, thật sao muốn thật là lời như vậy? Ta lật đổ cái thế giới này trong tầm tay A Trấn Hồn Đem, du tờ thượng nở dê ta xem một chút. Phùng Bảo Bảo, 10.000 tích phân rút một lần sổ củ háo mì Saki, phải, 10.000 tích phân rút một lần. Chơi rất khá, ta hiện tại hoàn toàn rơi đến trong hố không ra được. Trấn Hồn Đem, ta mới hơn 100 tích phân. Phùng Bảo Bảo, vì cái gì ta có hơn 2.000 tích phân Mặc Bạch, bởi vì ta trước chỉ định ngươi tiến vào phát sóng trực tiếp hình thức. Cho ngươi kiếm một điểm tích lũy. Dìn cạn, bị quản lý viên chỉ định tiến vào phát sóng trực tiếp hình thức, có thể lấy được gấp đôi tích phân Mặc Bạch, cái này chỉ định tiến vào phát sóng trực tiếp, cần muốn điều kiện gì sao Mặc Bạch, không cần. Xem ta tâm tình. Dìn cạn, thượng tiên cho một cơ hội thôi. Khiến ta cũng rút một bộ ý rồng man chiến y dì đi ra, như vậy cũng không cần lại đi lãng phí thời gian tinh lực chế tạo xạ hỏa mù ra. Thật cảm giác cái này Dìn cạn hoàn toàn không có một chút đại phản phái dáng vẻ a cả sù mì gạo cả ủ tạ hạ, ta cũng cảm thấy. Lam Trung Quy, có phải hay không dạy một chút hắn, làm gì một cái hợp cách nhân vật phản diện S-Zen-Sasuke, rất nhiều nhân vật phản diện rất tốt giao lưu, nhưng tàn nhẫn, làm việc quả quyết tàn nhẫn. Hắn chắc là thuộc về loại này đi. Ta bây giờ đối với hắn 10 giới năng lực tương đối cảm thấy hứng thú, nếu là có cơ hội. Chúng ta có thể trao đổi một chút dìn cạn, vô cùng vinh hạnh. Cả su mì gạo cả ủ ta hạ, tốt đi, ngay cả Lam đều cũng thay đổi. Uchiha Mạ Đạ Dạ, thế nào còn không có tân nhân vào đàn hiện tại cũng 49 người nhanh tới đây một người mới gây sự A Cụ Rổ Xạ Kỳ Ý Chỉ Gỗ. Ngươi một mực lặn xuống nước, là vì chờ đợi tân nhân xuất hiện ta gọi là Bạch Tiểu Phi. Mạ Đạ Dạ, ngươi nếu là thật nhảm chán nói. Liền đến chỗ của ta a chỗ này của ta thật giống như tới một chút nhẫn giả, ngươi mới vừa dễ dàng tới dạy bọn họ làm người như thế nào long bên phải, những kia nhẫn giả mục tiêu lại là ta. Thật là không biết tự lượng sức mình. Ezen Sasuke, ta hiện tại cũng đợi tân nhân xuất hiện, trực giác nói cho ta biết. Một khi có tân nhân xuất hiện, trong đám nhất định sẽ mở ra chức năng mới. Mà chức năng này, rất có thể cùng luân hồi không gian có liên quan. Đông Phương Bạch, ta cũng đợi. Bạch Vân thành chủ, chờ Đông Hoa đều dụng xạ hỏa mù dạ, hù dọa, đây là ta lần thứ nhất thấy các vị đại lao khát vọng chức năng mới xuất hiện đây. Ezen sao xú kè, không phải khát vọng. Mà là lần này mặc bạch thế giới xuất hiện luân hồi giả, hắn càng là trở thành siêu thần không gian nhiệm vụ mục tiêu. Nếu là không đem cái này luân hồi không gian uy hiếp diệt trừ, sau đó khó tránh khỏi xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. So với xuyên Việt giả đến, luân hồi giả nhất là khiến người khó lòng phòng bị, cho nên, có thể sớm đem bóp chết tại nôi liền sớm. Cả su mỉ gạ cả ủ ta hạ, ta cuối cùng là minh bạch, Lam rất thích không phải cụ rổ xạ kỳ ý chỉ gỗ, cũng không phải mạ đà dạ, mà là mực bạch ca ca a xạ hòa mù dạ, Lam trung quy quả nhiên lại di tình biệt luyến mặc bạch, thần đặc biệt sao di tình biệt luyến, ta là không phải có thể đem hiểu thành. Hai người các ngươi nghĩ gây sự xạ hỏa mù dạ cả xù mì gạo cả ủ tạ hạ cả xù mì gạo cả ủ tạ hạ, à, mực bạch ca ca, ta sai rồi xạ hỏa mù dạ, em, mực bạch ca ca, ta sẽ làm lũng, sẽ bán manh, cũng sẽ làm mở ơ mở dựa nở dê, cầu bỏ qua. Shizuku Zoko, hù dọa. Xạ hỏa mù dạ, ngươi từ khi nào thì bắt đầu, cũng biến thành như vậy sóng sổ củ hảo mì xạ kỳ, có thể hiểu được có thể hiểu được. Nàng một mực đều muốn trở thành mực bạch ca ca cánh. Phùng bảo bảo, ta tốt mở mịt. Mới vừa rồi lý giải xong xuyên Việt thời không, hiện tại lại tới một luân hồi không gian. Còn nữa, cái kia luân hồi giả, lại là ý gì gìn cản, luân hồi không gian có phải hay không có chút tương tự với vị kia chấn hồn đem chỗ la sắt đường phố một dạng, người chết sau muốn đi địa phương chấn hồn đem, luân hồi giả tương tự với xuyên Việt giả một dạng tồn tại mặc bạch. Liên quan tới luân hồi không gian cùng luân hồi giả chuyện, sau đó các ngươi sẽ từ từ minh bạch. Các ngươi muốn quả thực không hiểu nổi, liền đem những kia luân hồi giả liệt vào xuyên Việt giả cũng không tật xấu. Phùng bảo bảo, các ngươi trò chuyện nội dung quá thâm ảo, ta hoàn toàn làm không minh bạch. Mặc bạch Phùng bảo bảo, ngươi là không muốn động não đi Phùng bảo bảo, ân. Thủy chi nữ thần khua, hoa, cuối cùng tìm tới đồng loại. Phùng bảo bảo, kết giao bằng hữu đi. Phùng bảo bảo. Ngươi lại là cái nào ta không phải tiểu học sinh Phùng bảo bảo, ngươi có thế ngàn vạn lần không nên cùng nàng làm bạn, nếu không ngươi sẽ từ ngốc bẩm sinh biến thành trí trướng. Phùng bảo bảo, ý ngươi là, cái này thủy chi nữ thần đặc quân là trí trướng thủy chi nữ thần đặc quân, phi phi phi, vạn năm tiểu học sinh. Ngươi thế nào luôn là nhằm vào ta không phải tiểu học sinh nhắc nhở, hoa quả sơn Mỹ hầu vương gia nhập nên đàn.